Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2717. Chương 2717. Công tâm kế sách. Bởi vì đến lúc đó Lâm Thành Phi thương tổn không hắn, hắn cũng thương tổn không Lâm Thành Phi. Nếu không cứ như vậy một mực giằng co nữa, đến tột cùng kết quả sẽ như thế nào? Người nào đều không thể nào đoán trước. Nếu là Lâm Thành Phi, cái này thế giới trong tranh trước sụp đổ, tự nhiên là Lâm Thành Phi chết. Nếu là Trắng Như Xương chân khí dẫn đầu hao hết, cái kia chết cũng là Trắng Như Xương. Biến số rất lớn, bất quá đối với Trắng Như Xương tới nói, đây là kết quả tốt nhất. Có thể theo Lâm Thành Phi, tại chiếm hết ưu thế điều kiện tiên quyết, lại rơi xuống như vậy cấp độ, không thể nghi ngờ rất bi thảm, không thể cho hắn cơ hội. Cảm nhận được Lâm Thành Phi tâm ý, cái kia hỏa phượng lại là thanh thúy kêu to vài tiếng, cơ hồ là tận hết sức lực hướng về Trắng Như Xương giết đi qua. Linh vũ bay tứ tung, hỏa diễm hóa thành một cái lại có một cái hỏa phượng, túc sát bầu không khí ùn ùn kéo đến. Còn lại bảy cái thiên binh cũng rất nhanh liền xoay người, trường thương như rồng hóa thành từng trận long quyển phong, gào thét không ngừng. Toàn bộ thế giới trong tranh, trừ trên bầu trời vẫn nổi lơ lửng thiên cung, đã là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là phế tích, vô cùng thê thảm. Trắng Như Xương ỉ vào đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ, không ngừng thuấn di dùng đến tránh né công kích, mà hắn mỗi một lần thuấn di về sau, đều sẽ một kiếm mang đi một vị thiên binh đầu người. Rất nhanh, tám vị thiên binh cũng chỉ còn lại có bốn người. Lâm Thành Phi quát lạnh một tiếng, Bạch đạo hữu, người thật coi có thể một mực tiếp tục như thế, người ngăn được ta sao? Trắng Như Xương đầu cũng không chuyển, một kiếm công ra, mắt thấy liền muốn lại giết một người. Có thể Lâm Thành Phi không muốn lại cho hắn dạng này cơ hội. Xác định Trắng Như Xương phương vị về sau, Lâm Thành Phi một tái thuấn di, đi thẳng tới phía sau hắn, lần nữa vung vẩy lên thanh trường kiếm kia, đối với Trắng Như Xương đầu đổ ập xuống đập xuống. Ta cũng không tin, ngươi có thể không quan tâm, vì giết một cái thế giới trong tranh thiên binh, ngay cả mình mệnh đều có thể ném sang một bên. Một chiêu này vây ngụy cứu triệu cũng chỉ có Lâm Thành Phi có năng lực dùng đến. Chỉ có hắn mới có thể đuổi theo Trắng Như Xương tốc độ. Quả nhiên, Trắng Như Xương cảm nhận được sau lưng không đúng, quyết định thật nhanh, lập tức đem sắp vung ra đi một kiếm kia thu hồi lại. Thân hình nhất động, đồng thời cũng thoát ly Lâm Thành Phi phạm vi công kích. Lâm đạo hữu, ngươi đến tột cùng muốn chơi tới khi nào? Trắng Như Xương trầm giọng nói, chiếu tiếp tục như thế, chúng ta người nào đều không thể đem đối phương thế nào. Chỉ là đang lãng phí lẫn nhau thời gian a. Chỉ cần sau cùng có thể để ngươi chết, lãng phí một chút thời gian, ta không có vấn đề. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, ngươi sợ hãi, thật sao? Sợ hãi? Trắng Như Xương ngửa đầu cười ha hả, ta sẽ sợ ngươi, không sợ sẽ tốt. Lâm Thành Phi gật đầu nói, vậy liền chớ nói nhảm nhiều như vậy, tiếp tục đánh. Trắng Như Xương khuôn mặt lần nữa âm trầm xuống, chân khí của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa, chống đỡ không bao lâu thời gian, tiếp tục đánh xuống, sớm muộn sẽ lộ ra xu hướng suy tàn. Lâm Thành Phi chắc chắn sẽ không buông tha như thế cơ hội. Đến lúc đó, thừa thế xông lên đánh chó mù đường, hắn thì không còn có mảy may cơ hội. Trắng Như Xương tâm tư bách chuyển, trong lúc nhất thời lại cũng nghĩ không ra quá dễ làm pháp. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn lật thuyền trong mương, chết tại một cái học đạo cảnh đỉnh phong tiểu tử trong tay? Lan truyền hồi thiên nguyên thiên dưới, còn không phải bị người cười đến rụng răng. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, đem Trắng Như Xương chú ý lực hấp dẫn tới. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý cúi đầu, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Trắng Như Sương cười lạnh nói, như thế nào cúi đầu? Lâm Thành Phi lắc đầu, không có đem điều kiện sách đi ra, ngược lại hỏi, thực ta nhìn ra, trong lòng ngươi có kết, đồng thời đối nhất thống thế giới phàm tục loại sự tình này, cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, đúng không? Bớt nói nhảm. Trắng Như Sương thần sắc lạnh hơn, còn mưu toan dùng đôi câu vài lời xấu ta đạo tâm. Lâm Thành Phi, ngươi không khỏi đem vong đạo cảnh muốn quá mức, không chịu nổi một kích. Ta không phải ý tứ này. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, chỉ là muốn cùng ngươi thật tốt đàm luận điều kiện. Ta cũng là thật không hiểu rõ, sự kiện này ngươi nếu không muốn làm, lại vì cái gì nhất định phải làm xuống dưới? Ngươi môn phái, thật chẳng lẽ đối ngươi rất tốt, đáng giá ngươi như thế vì bọn họ bán mạng? Im miệng. Trắng Như Sương đột nhiên hét lớn, nhìn hắn bộ dáng này, Lâm Thành Phi thì biết mình đoán đúng, Trắng Như Sương cùng khác môn phái, quả nhiên có vấn đề. Mà lại, Lâm Thành Phi vẫn nhớ đến, tại lần trước cùng Lâm Thành Phi rằng co thời điểm, Trắng Như Sương tâm thần thất thủ phía dưới, từng ngửa đầu thê lương cười to, ta sống, lại có ý nghĩa gì? Báo thù cho nàng, giết dưỡng dục ta lớn lên đại sư phụ. Lâm Thành Phi đối câu nói này ký ức vẫn còn mới mẻ. Lâm Thành Phi đối Trắng Như Sương cảm nhận cũng không phải là rất kém cỏi. Nếu như không phải hắn tập trung tinh thần nhất định phải nhất thống thiên hạ lời nói, có lẽ Lâm Thành Phi sẽ còn nguyện ý cùng hắn trở thành bằng hữu. Tuy nhiên hắn giết rất nhiều người, có thể đó là bởi vì song phương lập trường khác biệt. Hắn đi vào thế giới phàm tục trong khoảng thời gian này, trừ song phương đối chiến thời điểm, còn chưa bao giờ giết qua một cái không liên quan người. Cái này đủ để chứng minh Trắng Như Sương tính cách. Mà lại, mỗi lần nói chuyện cùng hắn, Lâm Thành Phi đều cảm thấy gia hỏa này giống như rất dễ bắt nạt bộ dáng. Nếu như có thể kéo đến trận doanh mình bên trong, còn có thể thuận tiện bắt được hắn thế lực sau lưng. Đợi đến thiên nguyên người trong thiên hạ hướng thế lực đó làm khó dễ về sau, chắc hẳn bọn họ cũng không có tinh lực lại tiễn vong đạo cảnh cao thủ đến thế giới phàm tục. Kể từ đó, Lâm Thành Phi mới xem như tránh thức không có nỗi lo về sau, có thể an tâm tiến về thiên nguyên thiên hạ, truy cầu cái kia hư vô mờ mịt đại đạo. Tuy là hư vô mờ mịt, nhưng lại để tất cả tu đạo người chạy theo như vịt. Bạch đạo hữu, ngươi phải biết, sư phụ của ngươi mặc dù là sư phụ của ngươi, hắn dưỡng dục ngươi thành người, thụ ngươi pháp thuật, đây hết thảy đều là có mục đích. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, hắn giết ngươi quan tâm nhất người, ngươi căn bản là không có cách lại tránh thức xem hắn vi sư phó. Trong lòng đã sớm có ngăn cách, vì sao còn muốn miễn cưỡng chính mình? Chúng ta đàn ông sinh ở giữa thiên địa, thì nên thống thống khoái khoái. Trong lòng tức giận liền phát ra tới, trong lòng có oán niệm liền mắng ra. Nếu là trong lòng có thù, liền đi thân thủ báo trở về. Lâm Thành Phi cất cao giọng nói, ngươi không cách nào ra tay với sư phụ của ngươi, có thể cũng vô pháp xem hắn vì sư phó. Ngươi cả môn phái, đối mặt với ngươi quan tâm nhất người kia chết mà thờ ơ. Bọn họ thật quan tâm ngươi sao? Quan tâm qua ngươi cảm thụ sao? Đã bọn họ không quan tâm ngươi, ngươi cần gì phải vì bọn họ ý nguyện, trắng trắng bị chết ở chỗ này? Lâm Thành Phi tiếp tục nói, tin tưởng trong lòng ngươi trọng yếu nhất người kia, nếu là biết ngươi lựa chọn, nhất định sẽ bị ngươi khí lại từ âm phủ leo ra. Lâm Thành Phi, ta để ngươi im miệng. Trắng Như Sương thanh âm như theo trong vực sâu phát ra tới, tràn đầy phẫn nộ, tuyệt vọng, thê lương, các loại cảm xúc tiêu cực, cơ hồ trong nháy mắt tất cả đều đánh lên trong lòng hắn. Ta có thể im miệng. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, có điều, tại ngươi động thủ trước đó, tốt nhất vẫn là trước hết nghĩ nghĩ, ngươi làm sự tình, đúng hay không lên ngươi lương tâm mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.